chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, nghiêm chỉnh xoa bóp cửa hàng ta không đi. Phồn hoa thánh địa đại điển sắp tổ chức. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Nguyệt nữ đế liền chỉ đi một mình phồn hoa thánh địa. Lần này cùng nhiếp thần cộng đồng tiến về, còn có còn lại 10 tên đệ tử. Trong đó, tự nhiên cũng có tư chất thực lực đều là tại tối thượng bơi mục tử lăng. Linh thuyền chậm rãi lơ lửng. Vương trưởng lão nhiều lần căn dặn, lần này đi phồn hoa thánh địa, gặp được thế lực khắp nơi, người nhất định nhớ đến cẩn thận làm việc, chớ gây chuyện thị phi. Đồng thời biểu dương Thiên Vân Điện uy nghiêm. Ta biết, nhiếp thần khoát tay áo, theo linh thuyền rời đi Thiên Vân Điện, lấy các loại trận pháp cùng tinh vi thủ đoạn chế tạo thành linh thuyền. So tầm thường huyền nguyên cảnh tu sĩ tốc độ phi hành còn nhanh hơn không ít. Không nhiều chỉ trong chốc lát, liền vượt qua sơn hà, bay ra khoảng cách rất xa, gặp linh thuyền dần dần hướng tới bình ổn. Mục tử lăng lặng lẽ đi vào nhiếp thần bên cạnh. Kha Nhược Linh trong miệng ái tình cố sự thật sự là đả động nàng. Đáng tiếc duy nhất chính là nhiếp sư huynh rõ ràng yêu Kha Nhược Linh, nhưng cũng không dám biểu đạt tâm ý. Mượn loại này cơ hội trời cho, mục tử lăng bức thiết muốn tiếp cận thành cái này một cọc mỹ diệu nhân duyên. Tuy nhiên nữ đế cực kỳ ngược đối tình yêu nam nữ, nhưng vạn nhất chính mình thành công, chắc hẳn đến lúc đó tại nhiếp thần cùng Kha Nhược Linh hôn lễ trên điện phủ, nữ đế chắc chắn cực kỳ cao hứng, thậm chí vì vậy mà vô cùng thưởng thức chính mình đi. Rốt cuộc, tác hợp thành một đôi nhân duyên, có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá trước đó, vẫn là trước muốn kiểm tra một chút nhiếp thần cho thỏa đáng. Nhiếp chào sư huynh, mục tử lăng cười khanh khách tiến đến nhiếp thần bên người. Lên tiếng chào, ngươi là, ta gọi mục tử lăng. Xem như một mực ngưỡng mộ nhiếp sư huynh sư muội. Há, mục tử lăng sư muội. Nhiếp thần bình thản nhẹ gật đầu, lại tựa hồ như cũng không tiếp cận chi ý. Đối mặt đẹp như thế mỹ lệ chính mình không có bắt chuyện. Xem ra, nhiếp sư huynh đích thật là cái chính nhân quân tử. Mục tử lăng hết sức hài lòng, tiếp lấy trong lòng bước kế tiếp, mở miệng hỏi, đúng rồi nhiếp sư huynh, Kha Nhược Linh sư muội đã tới trong môn đã mấy ngày. Ngươi vì cái gì vẫn luôn không có đi nhìn nàng a? Kha Nhược Linh đến Thiên Vân Điện rồi. Nhiếp thần hơi có vẻ nghi hoặc, sư huynh không biết, không biết a. Mục tử lăng thần sắc có chút xấu hổ. Nhưng nhiếp sư huynh ngươi không phải trong lòng thầm mến Nhược Linh sư muội à? Làm sao liền chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết? Người nào thầm mến nàng? Sư muội ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Nhiếp thần trong lòng gọi thẳng ngọa táo. Cơm có thể tùy tiện ăn, nhưng lời không thể nói lung tung a. Còn tốt hôm nay Thanh Nguyệt nữ đế một mình tiến về phồn hoa thánh địa, không có ngồi chiếc thuyền này. Bằng không, hôm nay chính mình chỉ sợ thật muốn quỳ ván giặt đồ. Mục tử lăng triệt để có chút ngây ngẩn cả người. Không có. Có thể sư huynh ngươi không phải sờ soạn đầu của nàng sao? Sờ đầu, nhiếp thần trần chờ một lát, nếu như đẩy ra tính toán mò mà nói, cái kia đạo cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như sờ qua. Nhưng, nhiếp thần không còn gì để nói. Sờ đầu cùng ưa thích có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm than. Nghe được câu này, mục tử lăng thần sắc bỗng nhiên biến hóa, lui về sau nửa bước. Vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, nàng cảm giác trong đầu lay động một hồi, rõ ràng đều lấy sờ đầu đến bắt được nữ sinh tâm. Còn nói mình không có ưa thích qua, loại hành vi này, không phải liền là kẻ đồi bại sao? Chẳng lẽ lại, nhiếp sư huynh thật sự là loại kia mặc vào quần không nhận người kẻ đồi bại? Nhưng nếu linh sư muội nàng vẫn là như vậy đơn thuần thiện lương, tuyệt không thể bị lừa gạt a. Vạn nhất nhiếp sư huynh thật là kẻ đồi bại mà nói, đơn thuần Nhược Linh sư muội tương lai chẳng phải là. Mục tử lăng nhỏ cắn răng, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dù là hy sinh chính mình, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm hiểu ra nhiếp thần ý tưởng chân thật. Không thích liền tốt, cái kia nhiếp sư huynh, Ngươi xem ta như thế nào dạng? Còn phù hợp sư huynh thẩm mỹ sao? Bỗng nhiên, Mục Tử Lăng gương mặt bên trên mang theo vài phần vũ mị. Trêu khẽ mở lụa mỏng giống như ống tay áo. Lộ da trắng như tuyết non vai. Nói chuyện đồng thời, còn ánh mắt trêu chọc yêu nhiêu lắc mông chi. Thế mà, Nhiếp Thần nhìn về phía ánh mắt của nàng lại giống như đối đãi thiểu năng trí tuệ đồng dạng. Rốt cuộc, loại này dáng múa hắn đi vào cái thế giới này trước đã sớm tại vũ đạo khu nhìn qua không biết bao nhiêu lần, đừng nói là loại này lụa mỏng quần áo, cũng là loại kia không có mặc. Khụ khụ, phát giác Nhiếp Thần không có chút nào dao động ý tứ. Mục Tử Lăng hơi sững sờ, thật chẳng lẽ chính là mình hiểu lầm? Nhiếp sư huynh căn bản cũng không phải là cái gì tham luyến sắc đẹp kẻ đồi bại. Không được, còn phải làm sao cùng xác nhận. Mục Tử Lăng tiếp cận thêm gần, ngăn cách Bạc Nhược Thiền rực lụa mỏng, bả vai nhẹ dán vào Nhiếp Thần bả vai, nụ cười mang theo vũ mị xinh đẹp. Đúng rồi Nhiếp sư huynh, ta chợt nhớ tới quê hương của chúng ta có mấy nhà cực kỳ tốt xoa bóp cửa hàng. Bên trong cô nương một cái so một cái xinh đẹp, càng là thủ pháp thành thạo, phục vụ chu đáo, không biết Nhiếp sư huynh cảm giác không có hứng thú a? Nghe được câu này, Nhiếp Thần chợt quay đầu, ho nhẹ hai tiếng, người nói cái kia xoa bóp cửa hàng, nó chính không đứng đắn. Nhiếp sư huynh hỏi cái này để làm gì? Mục Tử Lăng bị cái này góc độ xảo trá vấn đề hỏi có chút choáng váng. Nhiếp Thần, nghiêm chỉnh ta không đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt lắm. Nhiếp sư huynh ngươi quả nhiên mưu đồ làm loạn. Mục Tử Lăng bỗng nhiên kích động. Có như vậy trong nháy mắt, nàng kém chút lại coi là Nhiếp Thần là da nước bùn mà không nhiễm. Đối sắc đẹp không có hứng thú chút nào chính nhân quân tử. Kết quả, quả nhiên vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều. Cái này Nhiếp sư huynh mặt ngoài dáng vẻ đường đường, chính nghĩa lẫm nhiên, kỳ thực thật cũng là cái ưa thích lấy bắt được thiếu nữ tâm làm thú vui kẻ đồi bại. Nghĩ không ra sư huynh ngươi là như vậy người. Chờ ta trở về, nhất định muốn bẩm báo nữ đế. Nói cái gì cũng không thể để ngươi đối Nhược Linh sư muội ra tay thành công. Mục Tử Lăng liên tiếp lui về phía sau, hốc mắt thấm ướt, chàng diện một lần cực kỳ xấu hổ. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo mãnh liệt sóng xung kích bỗng nhiên đánh tới. Nhất thời, toàn bộ linh thuyền đều một trận lay động, suýt nữa bị chạm mặt tới khí lưu lật tung. Còn tốt khắc lấy Thiên Vân Điện ba chữ to vải bạt tản mát ra quang mang. Lấy liên tục không ngừng linh khí cấp tốc ổn định linh thuyền thân thuyền. Xảy ra chuyện gì? Trên thuyền các đệ tử bị giật nảy mình, vội vàng hướng sau chạy tới, muốn tìm rõ ràng căn nguyên. Linh thuyền là từ Thái Thượng trưởng lão tự mình chế tạo, chỉ cần không phải đập vào cực lớn lời nói, cần phải vô cùng vững chắc mới đúng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mục Tử Lăng thần sắc biến đổi, cũng đem kẻ đồi bại sự tình quên ở sau ót, cuống quýt chạy hướng thuyền một bên. Nhưng làm nàng nhìn về phía linh thuyền bên cạnh thời điểm, biểu lộ chợt kịch biến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.